Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Chương 77, Thiên Địa Linh Thạch. Chương 3, Ngày thứ 6, hết thảy như thường. Ngày thứ 7 lúc Tiêu Trần không tì vết nhục thân triệt để cùng sau lưng cái kia một gốc hỗn độn thanh liên chiếu giỏi xếp hợp đến cùng một chỗ, sinh trưởng quay chung quanh tại hắn ngoài thân rêu xanh trên bệ đá những cái kia hoa cỏ thảm thực vật cũng đều là nuốt vào thổ vụ, sáng chói như hà, phảng phất là nhiễm đến nhật nguyệt tinh phác chi khí, sinh trưởng mấy trăm hơn ngàn năm, nháy mắt lại là đi vào ngày thứ 8. Ngày thứ 9, Tiêu Trần vẫn là không có lui ra tu luyện dấu hiệu. Quái vật, đạo cung cảnh phạm trù tu sĩ, tại cái này bách luyện đoạt mệnh phía dưới đoán thể luyện phách ghi chép. Đó là 10 ngày, có thể tại bách luyện đoạt mệnh phía dưới kiên trì 9 ngày. Tuyệt đối là trăm triệu vạn người không được một tuyệt thế thiên tài. Tiểu tử này còn chưa tới đạo cung cảnh 10 tầng viên mãn. Chỉ là nói cung cảnh thất trọng, liền tại bách luyện đoạt mệnh phía dưới tu luyện 9 ngày. Cái này có thể nói là yêu nghiệt a. Lão Phu đã dám chắc chắn, tiểu tử này nhất định là không có ai biết đặc thù thể chất. Không phải như thế lời nói, hắn làm sao có thể tại cái này bách luyện đoạt mệnh phía dưới trèo chống thời gian dài như vậy. Ngoặc kép, hiện trường số lượng không nhiều thế hệ trước các tu sĩ. Động dung kinh diễm xì xào bàn tán, truyền âm trao đổi, lại nhìn che phủ tại bách luyện đoạt mệnh bên ngoài thế hệ trẻ tuổi tu sĩ. Đó cũng là xôn xao một mảnh, chỉ trích cuồn cuộn. Ngày thứ 10 thời điểm, Tiêu Trần toàn thân cao thấp, mỗi một tấc cơ thể, mỗi một điều mạch máu, mỗi một khối cốt cách, đều giống như thiên truy bách luyện qua dương chi mỹ ngọc một dạng sạch như lưu ly. Trong cơ thể hắn huyết khí thanh âm, cũng là thủy triều lên xuống giống như nhấp nhô. Tại hắn đạo cung bí tàng bên trong phun trào pháp lực năng lượng, cũng là mênh mông biển lớn giống như gào thét lao nhanh. Như nước chảy, nhục thể của hắn thể xác, có thể nói đến cực hạn không tì vết, đạt đến viên mãn giai đoạn. Tại muốn tăng lên cái này một cỗ nhục thân thể xác phẩm chất, nhất định phải đem tu vi cảnh giới kéo cao. Như vậy tại đợi tại bách luyện đoạt mệnh phía dưới đoán thể luyện phách cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Nhục thân bên ngoài thần quang vạn đạo tan thành mây khói, sau lưng hỗn độn thanh liên không còn tồn tại, thoáng qua ở giữa khôi phục thành bình tĩnh không có gì lạ bộ dáng Tiêu Trần. Tóc dài như mực, tóc đen khăn choàng đi ra rêu xanh cầu thang đá. Giờ khắc này hắn, đó là vạn chúng chú mục. Có thể Tiêu Trần thờ ơ, làm như không thấy, về tới bên bờ hắn, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Đây là muốn làm gì? Mọi người hồ nghi không hiểu. Một lúc lâu sau, Tiêu Trần tu vi cất cao đến đạo cung cảnh bát trọng cấp bậc. Đột phá chưa một điểm trở ngại. Tiêu Trần nhục thân, tại cái này bách luyện đoạt mệnh gột rửa dưới có viên mãn cực hạn thăng hoa. Nhục thân thuế biến, huyết khí pháp lực đương nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên. Cái này đột phá đến đạo cung cảnh bát trọng Tiêu Trần, lại là không cần tốn nhiều sức tấn thăng đến đạo cung cảnh 9 tầng. Rất tốt, dùng cái này bách luyện đoạt mệnh tẩy tủy phạt cốt, đoán thể luyện phách, tại thuận thế tăng cao tu vi, ta có thể sử dụng cái này bách luyện đoạt mệnh, vì ta đánh xuống trùng kích thiên nhân cảnh hoàn mỹ căn cơ a. Lớn lên thở một hơi đứng dậy, Tiêu Trần muốn trở lại thác nước kia dưới, tiếp lấy tu luyện. Tiểu hữu tu vi tinh tiến, thật đáng mừng a. Đây là một cái sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, râu tóc bạc trắng tang thương lão giả. Tiêu Trần hơi hơi nghiêm nghị, nhìn không thấu lão già này tu vi, chỉ sợ là một vị đại tu sĩ. Cười đáp, không biết tiền bối có cái gì chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận. Lão già cười ha hả nói, lão phu chỉ là kinh thán tiểu hữu thiên tư, đạo cung cảnh thất trọng, liền có thể tại bách luyện đoạt mệnh phía dưới đoán thể luyện phách 10 ngày. Bây giờ tiểu hữu tăng lên tu vi, tất nhiên có thể đánh vỡ đạo cung cảnh tu sĩ tại cái này bách luyện đoạt mệnh hạ tu luyện ghi chép. Nha, lúc đó dương danh thiên hạ, âm thanh động ở trong gầm trời, đó là ở trong tầm tay. Tiêu Trần lạnh nhạt, không kiêu không gấp, tiền bối quá khen rồi. Tiểu hữu ở đâu bách luyện đoạt mệnh phía dưới tu luyện lúc? Nhục thân thể sắc diệu như mặt trời, sau lưng còn có thanh liên dị tượng chập chờn, ngoài thân càng là có hoa cỏ thảm thực vật chen chúc, che phủ tại vùng thế giới này ở giữa mộc hệ năng lượng. Cũng là sôi trào phát triển, như nước thủy triều như tuôn ra tụ tập tại tiểu hữu bên cạnh. Dùng cái này suy đoán, tiểu hữu chẳng lẽ có một loại nào đó mộc hệ linh thể? Lão giả hơi nheo mắt lại, nghiêm mặt nghiêm túc hỏi. Nhất thời, tại chỗ nguyên một đám bóng người nín thở, mở to hai mắt nhìn về phía nơi này. Đặc thù thể chất, đây chính là hiếm thấy trên đời. Hiếm có, Tiêu Trần làm cười một tiếng. Lão già này đến cùng mình xích lại gần hồ, chính là muốn thăm dò chính mình có hay không đặc thù thể chất sao? Nói về, Tiêu Trần thật không có loại kia phúc khí, nhưng muốn nói không có, vậy cũng không quá xác thực. Mở ra thanh đế trường sinh thể Tiêu Trần, giống như là nắm giữ bên trong thiên địa chí cường chí thánh mộc hệ pháp thể. Có thể cái này pháp thể là mình tu luyện ra được, không phải bẩm sinh, tiền bối hẳn là nhìn lầm đi, ta tại sao có thể có mộc hệ linh thể đây? Lắc đầu, Tiêu Trần mặt không đỏ tim không đập trả lời, không thừa nhận không quan hệ. Tới, lão phu nơi này có một khối thiên địa linh thạch, là chuyên môn dùng để khảo nghiệm tu sĩ thể chất, muốn là ngươi có mộc hệ linh thể, linh thạch này nhan sắc thì lại biến thành xanh biếc, muốn là ngươi có hỏa hệ linh thể, cái này linh tinh nhan sắc thì lại biến thành màu đỏ. Nói tóm lại, chỉ cần ngươi có đặc thù thể chất, liền có thể dùng cái này một cái linh thạch khảo nghiệm đi ra. Bỗng dưng, Tiêu Trần trước người thêm ra một cái áo đen lão giả, cùng na tu phát bạc trắng, xuất trần phiêu giật tang thương lão giả so ra, ông lão mặc áo đen này tu vi cũng là thâm bất khả trắc, ý vị sâu xa. Giờ phút này, ông lão mặc áo đen này trong tay còn bưng lấy một khối không ánh sáng tự nhiên, gập ghềnh, hình thù kỳ quái thần bí thủy tinh thể. Tiêu Trần nhíu mày, ta đã chính miệng nói qua, ta không có đặc thù thể chất, tiền bối là không tin lời của ta sao? Áo đen lão giả khoan khoái cười to, lão phu chỉ tin tưởng con mắt của mình a, mặt khác người cũng đừng nên trách, đặc thù thể chất thực sự hiếm thấy, lão phu sống thời gian dài như vậy, cũng chưa từng thấy một tôn đặc thù thể chất, cái này một khối thiên địa linh thạch cũng vẫn không phát huy được tác dụng. Tiểu tử ngươi thật có đặc thù thể chất, vậy cũng không có gì tốt giấu giếm, lão phu còn có thể hại ngươi hay sao? Có lẽ tiểu tử ngươi chính mình cũng không biết chính ngươi có đặc thù thể chất nha. Hôm nay lão phu giúp ngươi phân biệt một phen. Tiêu Trần khịt mũi coi thường, lão già kia giảng nhiều như vậy, còn không phải rình mò chính mình có hay không đặc thù thể chất à. Đến, đem tay đặt tại cái này thiên địa linh thạch phía trên. Áo đen lão giả cười hòa ái, nhưng hắn cái kia một thân to lớn cuồn cuộn khí tức, là chỗ nào cũng có, Thái Sơn áp đỉnh một dạng tập trung vào Tiêu Trần. Không có cách nào, Tiêu Trần đem tay đặt ở cái kia không ánh sáng tự nhiên thiên địa linh thạch phía trên. Nháy mắt đi qua, Tiêu Trần thân thể có một ít dao động. Đây là thanh đế trường sinh thể khôi phục vận chuyển điềm báo. Trong nháy mắt liền bị Tiêu Trần áp chế xuống. Phía trước cái kia một khối thiên địa linh thạch cũng vẫn không hề bận tâm. U ám không sáng, gặp một màn này, áo đen lão giả vô cùng thất vọng. chẳng lẽ là lão phu muốn hơn nhiều? Tiểu tử này thật không có đặc thù thể chất sao? Ngoặc kép, thiên địa linh thạch là chưa làm gì sai. Đây là chuyên môn dùng để khảo nghiệm đặc thù thể chất chân bảo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.